Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chuẩn bị đột phá, đã có người lục tục tiến vào Hóa Long Trì bắt đầu tu luyện. Đạo Lăng cũng theo hướng về đỉnh phong Hóa Long Trì đi đến. Đi trên đường thời điểm một trận tràn ngập ý lạnh âm thanh truyền vào bên tai. Ngươi đi vào đột phá thời điểm nhanh lên một chút, đừng chậm trễ sư đệ ta đột phá. Giang Khai Vũ sắc mà tâm trầm. Giang Việt vì mặt mũi nhưng là tiêu tốn 80 tỷ cho Đinh Thiên Kiêu mua đỉnh phong Hóa Long Trì. Hắn đều nhục đau chừng mấy ngày. Đây chính là dòng dạ 80 tỷ. Nhưng là Đạo Lăng đây, không chỉ có 3 tỷ mua được, càng quan trọng chính là còn phải đến một số lớn phần thưởng phong phú. Đinh Thiên Kiêu chắp hai tay sau lưng, khí chất lãnh ngạo, liếc chéo một chút Đạo Lăng, lạnh lùng một rên, nho nhỏ vĩnh hằng chân thần đột phá rất nhanh. Sư huynh không nên gấp gáp, đúng đấy mở vụ ca ca. Chỉ là một cái vĩnh hằng chân thần cũng là một, hai ngày thời gian, biểu ca ta lập tức liền có thể đột phá. Đến thời điểm đệ tử nòng cốt ướt xếp hạng lần thứ hai tăng vọt, Đinh Hoàn đứng ở Giang Khai Vũ bên. Người hì hì cười nói, nói không sai, Giang Khai Vũ tâm tình thật tốt, nói rằng, nói không chắc đến thời điểm nội bộ máu rồng sẽ để lại rất nhiều a. Đến thời điểm sư đệ đột phá thời điểm, ta cũng không lo lắng máu rồng không đủ, đó là tự nhiên. Vĩnh hằng chân thần đột phá rất nhanh, tiêu hao không được quá nhiều máu rồng. Mở vũ ca ca yên tâm, được rồi, Đinh Hoàn ra vẻ cười. Đinh Thiên Kiêu rất rõ ràng, vĩnh hằng chân thần mua liền như vậy tiện nghi, tuy rằng muốn xông qua Long Môn Tam Quan, thế nhưng cũng cùng tiêu hao không được quá nhiều máu rồng có chút liên lụy. Hóa Long Trì bên trong máu rồng, mỗi một lần chỉ đủ 3 đến 5 cá nhân sử dụng. Nếu như máu rồng không đủ liền muốn chờ đợi một lần. Lúc trước Đinh Thiên Kiêu sở dĩ như thế trông mà thèm Đạo Lăng tiêu chuẩn, là bởi vì hắn tiêu chuẩn chính là cái thứ nhất. Cái thứ nhất tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là mở rộng hấp thu máu rồng tiêu hao thiếu, Đạo Lang hơi nhếch lên khóe môi, nội tâm cũng có chút lo lắng, đừng đến thời điểm đột phá máu rồng không đủ. Diêu Hạng Phi, lần này đỉnh phong Hóa Long Trì nội bộ máu rồng nên sung túc chứ, Mã Văn Tinh cũng tới rồi, đối với cung phụng điện nhị trưởng lão hỏi thăm một câu, sung túc. So với năm trước cũng thêm ra không ít, nên đủ 5 người sử dụng, Diêu Hạng Phi cười nói. Long viện tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là mở ra đỉnh phong Hóa Long Trì cũng không phải tầm thường tài nguyên tiêu hao. Có lúc chờ liền là mua được tiêu chuẩn, đều phân phối không đủ. Như vậy là tốt rồi, Mã Văn Tinh gật gật đầu. Làm sao? Diêu Hạng Phi, ngươi lẽ nào cho rằng sư đệ ta có thể cùng người thường sánh vai? Giang Khai Vũ có chút bất mãn nói, lấy sư đệ ta thiên phú, sợ là 5 người không đủ dùng chứ. Diêu Hạng Phi một trận nổi nóng, cái này Giang Khai Vũ, mình nói như thế nào cũng là cung phụng điện trưởng lão. Tuy rằng hắn tổ gia gia là Giang Việt, nhưng là một hai lần khiêu khích hắn, Diêu Hạng Phi đối này thật là khó chịu. Bất quá Diêu Hạng Phi cũng không dám đắc tội Giang Việt. Bọn họ đều rõ ràng, Giang Khai Vũ chính là Giang Việt xuất sắc nhất đời sau. Tầm thường bảo vệ chặt, đều ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa. Chỉ có điều Giang Việt cưng chiều hắn tính khí quá lớn. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Xem ra Đinh Thiên Kiêu muốn cho chúng ta tạo thành một ít náo động a, Diêu Hạng Phi lạnh nhạt nói. Đinh Thiên Kiêu thân thể bản thân liền không yếu, hắn còn không phải đại thành thần vương, Hơn nữa cũng đã lang bạt Long Sơn Lục Thiên Quan. Bình thường đây là đại thành thần vương chiến tích. Bằng không Giang Việt cũng sẽ không cho hắn làm gia đình phong hóa Long chỉ tiêu chuẩn. Chính là xem trọng Đinh Thiên Kiêu thân thể không sai. Có rất lớn đào móc giá trị. Lúc này, đạo lăng đi tới đỉnh phong hóa Long trì bên cạnh. Màu đỏ thẫm hóa Long trì nội bộ. Có cuồn cuộn tinh huyết đang chảy xuôi. Mỗi một giọt tựa hồ cũng ẩn chứa một cái tinh huyết thần hà. Trong này lượng không ít. Hơn nữa là tinh huyết cùng tàn huyết hợp cùng nhau. Tràn ngập một loại lệnh không gian đều đang run rẩy tinh lực gợn sóng. Nên đầy đủ ta đột phá. Đạo lăng nhìn một chút. Cảm giác trong này máu rồng có không ít. Hắn phỏng chừng nên đầy đủ hắn đột phá đến thần vương cảnh giới. Đừng quên, đạo lăng còn muốn thôn phệ máu rồng tăng cường đạo tộc tộc ấn. Nhu cầu máu rồng sẽ phi thường khổng lồ. Đáng tiếc, này nếu là thần hoàng bảo huyết là tốt rồi. Ta hiện tại thôn phệ thần hoàng bảo huyết là tốt nhất. Đây là vật này Long Việt còn thật không có. Đạo lăng cảm giác còn phải tiếp tục sưu tầm vô thượng bảo huyết. Hắn đã sử dụng tới một lần chân long bảo huyết. Mà đây là lần thứ hai. Vẫn là đỉnh phong hóa Long trì. Chờ đạo lăng đi vào thần vương cảnh giới. Đột phá đại thành thần vương thời điểm. Hắn phỏng chừng nhu cầu có thể so với đỉnh phong hóa Long trì phải lớn hơn nhiều. Điểm ấy đạo lăng cũng bắt đầu có chút đau đầu. Rốt cuộc, tam phẩm bảo huyết liền mấy trăm ngàn thần tinh. Nhị đẳng cực kỳ quý giá. Mỗi một giọt đều muốn mấy triệu thần tinh. Mà nhất phẩm bảo huyết đạo lăng không biết giá cả. Khẳng định là một cái giá trên trời. Hắn muốn đột phá có thể không chỉ là một giọt bảo huyết đơn giản như vậy. Tiêu tốn mức sẽ là một cái thiên đại con số. Tiến vào hóa Long trì nội bộ. Đạo lăng trực tiếp đem thần vương kim đan lấy ra nuốt vào. Đan dược dược lực tan ra. Chảy xuôi đến toàn thân bên trong. Đạo lăng thân thể đang chấn động. Đặc biệt thân thể thần tàng đều ở mãnh liệt. Ong ong. Hắn toàn thể liền giống như một khối thần kim. Leng keng vang vọng. Đây là thân thể cửa ải. Phi thường vững chắc. Muốn mở ra thân thể thần tàng đi vào thần vương cảnh giới. Sẽ phi thường khó khăn. Chỉ bằng vào thần vương kim đan là tuyệt đối không đủ. Đạo lăng thân thể cũng đang tỏa ra thần hà. Mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra. Thôn hấp hóa Long trì nội bộ bảo huyết. Vù, hóa Long trì nội bộ chảy xuôi bảo huyết đều biến thành một cái vòng xoáy. Đạo lăng phảng phất một tôn kim thân. Đang điên cuồng hấp thu máu rồng lực lượng. Hắn hấp thu cực kỳ nhanh. Đạo lăng hiện tại cảm giác thân thể thật giống là một cái đại hắc động. Đối với máu rồng ai đến cũng không cự tuyệt. Muốn bao nhiêu hấp thu bao nhiêu. Hơn nữa hắn hấp thu càng là cuồng mãnh. Thân thể thần tàng nổ vang liền càng là mãnh liệt. Leng keng nổ vang. Lại như là một khối thần kim muốn toàn diện rạn nứt. Cùng lúc đó thần vương kim đan dược lực cũng phát huy đến mức tận cùng. Nương theo dũng tiến vào máu rồng. Bắt đầu nằm dày đặc cả người mỗi một khu vực. Muốn toàn thể nổ ra một tầng cửa ải. Đạo lăng đây là ở dự trữ. Hiện tại còn không phải đột phá thời điểm. Nhất định phải dự trữ xong xuôi sau mới có thể một lần đột phá đến thần vương cảnh giới. Ồ! Khu cổ địa này có tầng tầng sát trận bao vây. Người bên ngoài tuy rằng có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, thế nhưng tuyệt đối không nhìn thấy hóa Long trì nội bộ ngồi xếp bằng người tình huống tu luyện. Này sát trận là ngăn cách thần hồn tra xét. Bất quá trong này có một cái ông lão áo xám ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Trong mắt của hắn có vẻ kinh ngạc. Nhìn chằm chằm ở đỉnh phong hóa Long trì bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng. Cái thứ nhất tiêu chuẩn. thật giống là một cái vĩnh hằng chân thần. Đại trưởng lão có vẻ như vẫn cùng Giang Việt phát sinh một ít xung đột mới bắt cái này tiêu chuẩn. Không trách đại trưởng lão sẽ giúp hắn tranh cướp. Người này thân thể tiềm năng cực đoan mạnh mẽ. Chỉ có đỉnh phong hóa long chỉ mới có thể làm cho hắn đột phá. Xem ra lần này tiêu chuẩn dùng mãi không hết. Thực sự là không biết hắn cần bao nhiêu máu rồng mới có thể đột phá. Lúc trước Long Thiên Sơn đột phá thời điểm, nhưng là dùng dòng dã 4 người tiêu chuẩn. Không biết hắn sẽ dùng mấy người tiêu chuẩn. Cung Phụng Điện đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác đạo lăng thân thể tiềm năng cực đoan kinh người. Ở vĩnh hằng chân thần cảnh giới đã phi thường ghê gớm ni này, Long Thiên Sơn chính là viện trưởng đời sau. Lúc trước dùng hết 4 người tiêu chuẩn, gây nên chấn động không nhỏ. Rốt cuộc thân thể này thiên phú quá mức kinh người. Nhanh 2 ngày trôi qua, hóa long chỉ bên trong máu rồng ít đi dòng dã 3/10. Đạo lăng cảm giác dự trữ đã đến một cái đỉnh. Lập tức liền là đột phá thời điểm money, là thời điểm sử dụng nguyên thủy thánh thể tinh huyết. Không biết sẽ làm huyết thống tăng lên tới cái gì cấp độ. Đạo lăng ở trong lòng hít sâu một cái. Trong cơ thể động thiên bên trong bay ra ngoài một cái hộp. Trong này xuất hiện 3 giọt màu vàng tinh huyết. Mỗi một giọt đều ẩn chứa không gì sánh được bàng bạc thần lực. 3 giọt nguyên thủy thánh thể tinh huyết, một giọt tiếp một giọt bay vào đạo lăng trái tim bên trong. Đạo lăng trái tim đều ở thùng thùng chấn động. Nếu như một khẩu lôi phong ở nổ vang, đạo lăng cảm giác đi tới một mảnh rộng lớn trong vũ trụ. Hắn tinh khí thần đang điên cuồng leo, cảm giác cả người thật giống thoát biến, thăng hoa đến một cái kinh người cấp độ. Mỗi một tấc huyết dịch đều đang sôi trào, tinh khí cuồn cuộn, giống như mênh mông đang gầm thét. Huyết mạch của hắn như trường giang biển rộng đang dâng trào không thôi. Sức mạnh huyết thống lấy tốc độ khủng khiếp bạo phát. Cách xa ở một mảnh hỗn độn cổ điện bên trong, mông lung trong hư không đồng loạt bay ra ngoài 3 cái bóng, như 3 tôn khai thiên tích địa thần chỉ. Khủng bố mà lại uy nghiêm mani, 3 người nghiêm nghị con mắt nhìn chằm chằm một đạo nhanh chóng thức tỉnh dấu ấn. Một người mở miệng nói, xuất hiện là cực đạo đại đế huyết thống, có thể làm sao sẽ vô duyên vô cớ tăng cường. Không biết cớ gì, người này khoảng cách thiên thành không xa, đợi ta đến suy tính một. Hai, một tôn quyền thế ngập trời đại nhân vật nhắm mắt trầm tư một hồi, nói rằng, mượn huyết mạch bi suy tính, vị trí ở Long Viện phái người, mang về đi, để ai đi đây? Trong đại điện trầm mặc một hồi, một đạo ngữ khí âm thanh uy nghiêm quay về ra, thâm uyên, ngoặc kép, hết chương.